Lỡ bước kết nhân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hồng Tím than, hôn nhân là gì? Là tình yêu sao? Là trách nhiệm, là hai người yêu hoặc không yêu ở cùng một chỗ tạo thành cái gọi là gia đình. Hoàn thành đại nghiệp nối dõi tông đường, kéo dài huyết mạch, trải qua hàng nghìn năm. Chuyện này tựa hồ đã trở thành sứ mệnh của loài người mà không cần bị nhắc nhở. Nó vẫn luôn như thế, vẫn luôn luôn như thế. Con cái là cái thứ gì? Là sinh mệnh do ba mẹ ban cho. Khi còn bé là thứ đồ chơi đáng yêu, tồn tại như một sự kỳ vọng của ba mẹ khi lớn lên. Con cái à, con nên cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ đã đưa con đến thế giới này, đã là ân huệ lớn nhất đối với con. Cho dù bọn họ không cần học tập thành những người ba mẹ tốt, bởi vì tất cả đều là họ ban cho con phải tận tâm báo đáp bọn họ, không được hỏi nhiều, không cho phép hỏi nhiều. Nhiệt độ tháng 8 nóng bức, điên rồ nhất, Từ Ngộ dựa vào trên ghế salon, nghe tiếng ve kêu chói tai ngoài cửa, khuôn mặt dịu dàng trong căn phòng, tóc cô vén lên, thân ảnh trong phòng bếp bận rộn như cũ, quạt thông gió cũ kỹ kêu rè rè. Phát ra âm thanh giống như đang thầm than cái thời tiết mùa hè này. Diệp Tinh hôm nay như là một người mẹ, một người vợ đáng được thiên hạ ca tụng. Đáng tiếc sự dịu dàng ngắn ngủi này là giả. Bà bưng một bát canh móng heo nóng hổi ra PN há tòng ăn. Đem chén canh đặt trên bàn gỗ. Nói, Tiểu Ngộ, mau tới á canh, móng heo đại bổ. Trình là khi Từ Ngộ nói. Con không thích ăn móng heo. Diệp Tinh dựng thẳng lông mày. Con không có nếm thử. Làm sao biết móng heo không ngon? Từ Ngộ cảm thấy mình không có cách nào cùng bà trò chuyện. Không phải nó không ngon. Chính là con không thích ăn. Dù nó có là thịt hầm hay thịt kho tàu thì con vẫn không thích. Diệp Tinh tức giận. Trừng cô, mẹ muốn con ăn thì con phải ăn. Ở đâu ra nhiều lý do như vậy? Hiện tại con trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp liền mạnh miệng đúng không? Thời kỳ nạn đói hoành hành, người ta ngay cả vỏ cây cũng ăn. Có cái gì là không thể ăn chứ? Con lại ở chỗ này, cái kia này không ăn cái kia không ăn. Chọn chọn lựa lựa, đột nhiên Diệp Tinh nổi giận khiến Từ Ngộ trầm mặc. Cũng phải thỏa hiệp, sắc mặt cô cứng ngắc đi đến bàn ăn bưng lên chén canh móng heo đầy dầu mỡ uống một ngụm. Có lẽ do thời gian dài giảm béo cô không thể ăn các loại đồ ăn dầu mỡ. Mới vừa đưa lên miệng liền buồn nôn. Diệp Tinh nhìn cô chạy đến phòng vệ sinh. Sắc mặt khó chịu, mùi thuốc súng dần dần lan tỏa trong căn phòng chật chội. May mắn Từ Thịnh Lâm đi làm về. Sau đêm Từ Ngộ xảy ra việc ngoài ý muốn, Diệp Tinh đã xin phép đơn vị nghỉ một tuần ở nhà cùng cô. Từ Thịnh Lâm cũng không còn đêm khuya mới trở về nhà. Mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, gia đình này nhìn thật hài hòa, viên mãn, giống như tất cả gia đình hạnh phúc khác. Nhưng là loại gắn bó này không hòa bình được bao lâu. Luôn luôn phải có người đánh vỡ yên tĩnh, là Diệp Tinh. Là Từ Ngộ hay Từ Thịnh Lâm? Từ Thịnh Lâm bên ngoài trở về liền thấy Từ Ngộ hướng nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ông luôn thương con gái, liền trao mày hỏi Diệp Tinh. Có chuyện gì vậy? Diệp Tinh hướng Từ Ngộ liếc mắt một cái, tức giận hướng chồng mình phàn nàn. Làm màu thôi, làm cho nó chén canh móng heo liền giả bộ thành cái dạng này cho ai xem? Từ Thịnh Lâm nhíu mày. Cô cũng đâu phải không biết dạ dày Từ Ngộ ngày bé đã không tốt. Lại đi hầm loại canh dầu mỡ này cho con uống là muốn làm cái gì? Diệp Tinh phục hồi nguyên trạng. Em không phải vì muốn tốt cho con sao? Ai mà không biết móng heo là đồ tốt? Em nấu cho con ăn còn có lỗi sao? Em tân tân khổ khổ nấu canh. Ba con hai người hồi báo như thế sao? Cô đang ồn ào cái gì? Từ Thịnh Lâm lớn giọng quát, ông phiền nhất là cùng Diệp Tinh nói hai câu liền ầm ĩ, từ một phương diện mà nói. Từ Ngộ hưởng ứng một phần tính cách của ông, âm thanh bén nhọn sợ hãi. Sợ hãi ép hỏi, sợ hãi bị ép buộc. Nhưng đối với cách xử lý vấn đề, Từ Ngộ lại khác hoàn toàn ông. Từ Ngộ phát hiện bản thân sẽ ẩn ẩn trở nên mất khống chế, mất lý trí, thích dùng sự điên cuồng chống cự điên cuồng. Đây là di truyền từ Diệp Tinh. Cô thật sự là kiệt tác vĩ đại của ba mẹ, vừa lạnh lùng lại táo bạo. Từ Thịnh Lâm cùng Diệp Tinh cãi vã. Lúc trước gặp loại tình huống này, Từ Ngộ sẽ ngoan ngoãn nhận sai, nói một câu, ba mẹ đừng vì con mà cãi nhau nữa. Cô thậm chí còn quỳ xuống, vì cô dẫn tới mâu thuẫn giữa hai người họ. Nhưng bây giờ cô sẽ không làm như vậy, để bọn họ tùy ý cãi nhau. Cô chỉ là cái cớ để bọn họ cãi nhau mà thôi. Không phải nguyên nhân, hai tòa thánh muốn chiến tranh. Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành lý do phát động chiến tranh. Chỉ là trước kia một người gì đã ly dị và sống độc thân gọi điện thoại cho Từ Ngộ. Tiểu Ngộ, thân thể con đã tốt lên chút nào chưa? Nhưng cái này hiển nhiên không phải lý do đêm hôm khuya khoát gọi một cú điện thoại cho cô. Quả nhiên bà còn nói, nghe nói con lại làm mẹ con tức giận, con nên ngoan ngoãn một chút, đừng luôn để ba mẹ cãi nhau vì con nữa. Từ Ngộ không nói chuyện, lỗ tai dán lấy ống nghe, một dòng điện như muốn xông vào trái tim khiến cô tê liệt. Run rẩy, tốt nhất lên để cho nó chết máy. Từ Ngộ rất hy vọng vào cường độ dòng điện nhỏ này. Ngay từ nhỏ đã không ít lần cô nghe lời dì nói. Cũng cho rằng ba mẹ tranh cãi là bởi vì cô, cho nên cô cố gắng làm theo tiêu chuẩn của Từ Thịnh Lâm. Một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời, chiều theo ý Diệp Tinh cố gắng đọc sách học tập. Nhưng càng về sau cô lại phát hiện ra con người xảy ra tranh cãi chỉ cần cớ chứ không cần bất kỳ một nguyên nhân nào cả. Bọn họ cãi nhau là biểu đạt cảm xúc, mà không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Từ Ngộ dần chán ghét bộ dạng mà họ muốn cô học theo. Càng sẽ không bởi lời cầu xin của cô mà thay đổi. Lần tranh cãi đêm nay, mọi thứ lại quay về thời điểm ban đầu. Từ Thịnh Lâm bắt đầu về muộn, thậm chí không về nhà. Diệp Tinh vùi đầu vào công việc, Từ Ngộ vẫn tiếp tục đi học. Bất luận như nào, cô đều bị ký thác rất nhiều hy vọng. Học tập với cô là chuyện quan trọng nhất. Ký thác, kỳ vọng, gửi gắm. Diệp Tinh mang Từ Ngộ quay trở lại trường làm thủ tục. Trên sân tập, Từ Ngộ gặp lại Trần Phóng. Đã một tuần rồi cô không gặp anh. Trong một tuần, Diệp Tinh sẽ đến đón cô sau tiết tự học buổi tối. Nhưng chỉ duy nhất một tuần, dì Diệp với một cô con gái mới lên tiểu học tên Phàm Phàm. Bởi vì con bé tuổi còn nhỏ mà bà lại bận rộn trong những buổi xã giao công việc. Bà không yên tâm để con bé ở nhà một mình, liền để em gái Diệp Tinh giúp đỡ chăm sóc. Diệp Tinh thương Phàm Phàm tuổi nhỏ, bà mẹ ly hôn, đối với con bé càng thêm yêu thương. Vì vậy liền cho Từ Ngộ một chút tiền lẻ, để tự cô làm chủ sau buổi học tối đi ra ngoài ăn bữa khuya, sau đó về nhà ôn tập. Dù sao thành tích Từ Ngộ tốt, bài tập về nhà không cần Diệp Tinh phụ đạo. Trình độ Diệp Tinh không cao, cũng không biết phụ đạo cho một học sinh trung học ra sao. Tìm đến tìm lui, vẫn là nhờ ơn phước của dì Diệp, để Từ Ngộ đến tiệm cơm kia gặp được Trần Phóng. Ban đêm tiệm cơm không có nhiều khách, trống rất nhiều chỗ ngồi, nhưng Từ Ngộ vẫn ngồi xuống chỗ đối diện Trần Phóng. Trần Phóng nâng mắt nhìn cô. Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ Ngộ hướng anh khẽ mỉm cười. Cặp mắt đen sáng của Trần Phóng nhìn về phía cô. Từ Ngộ giả vờ lơ đễnh. Anh trễ như vậy cũng chưa ăn cơm nha. Vừa học xong tiết tự học buổi tối sao? Mấy ngày nay ở trường không có nhìn thấy anh. Tìm tôi có việc gì? Trần Phóng cuối cùng cũng lên tiếng. Từ Ngộ ngừng một chút. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Chính là muốn cảm ơn anh. Trần Phóng nhìn cô chằm chằm, không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên gương mặt cô. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh ngày đó cùng tôi ở đầu ngõ chờ cảnh sát đến. Lúc đó tôi thật sự không dám một mình ở đó chờ họ đến. Từ Ngộ nói tiếp, à, đúng rồi, cô đem cặp sách ôm tới trước người. Cúi đầu tìm kiếm gì đó, mấy giây sau mới từ đống sách bên trong mang ra một bình sữa bò vị dâu tây. Đây là quà cảm ơn của tôi. Anh không thích vị dâu tây sao? Không thích thì lần sau tôi sẽ đổi một vị mới cho anh. Ánh mắt Trần Phóng chuyển qua bình sữa bò trên tay cô. Chiếc bình được làm bằng thủy tinh. Phía trên dán một nhãn hiệu hình tròn màu xanh lá cây điểm một chút hình dâu tây. Chất lỏng bên trong là một màu hồng xinh đẹp. Chúng ta làm bạn đi. Trần Phóng, Từ Ngộ ngẩn người, nói xong mới ý thức được mình vừa thốt ra cái gì. Tựa hồ muốn giải thích chút vì sao mình lại biết tên anh. Trận bóng rổ ngày đó hai lớp chúng ta tranh đấu với nhau. Anh thật sự chơi rất giỏi. Tất cả mọi người trên khán đài đều kêu gọi tên anh. Trần Phóng nghe cô liên miên lải nhải. Cô vừa mở một bình sữa bỏ khác cho mình. Vừa nói, tôi tên Từ Ngộ, từ trong song nhân, ngộ trong gặp gỡ. Vì bản thân mình kiến thức có hạn, tìm mãi không biết họ của Nu Chín ở trong chữ nào. Vì vậy mình lấy nguyên trong cân vớt vào. Trần Phóng trông thấy chất lỏng màu hồng từ trong ống hút trong suốt đi lên. Cuối cùng biến mất dưới đôi môi có chút tái nhợt của cô. Trên tay cô cũng là bình sữa bò vị dâu tây. Cô thích dâu tây như vậy sao? Chương sau mình sẽ để hai nhân vật chính của chúng ta xưng. Tôi em anh. Bởi vì Nu Chín đã đề nghị làm bạn với N9 cho nên mình sẽ thay đổi một chút cho hợp với bối cảnh. Cách chương.